Bá y thiên hạ, chương 234, thật lực biến thái tái đề thăng, gocchuyenaudio.com, ngày mồng 4 tháng 7, ở dị giới này một tháng có 40 ngày, sau khi xuất quan, dưới sự hầu hạ của hai vị thị nữ xinh xắn, Đoạn Vân tắm rửa một cách vô cùng sảng khoái. Sau khi tắm rửa, việc đầu tiên của Đoạn Vân là gọi Diệp Cô Thành và Ước Hàn tới thư phòng. Trong thư phòng của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành và Ước Hàn cung kính đứng trước mặt Đoạn Vân. Ước Hàn, 20 ngày vừa qua có sự tình gì phát sinh không? Đoạn Vân dựa vào lưng ghế, hai chân gối vào nhau gác lên trên bàn, sau lưng có hai thị nữ cấp bậc đại pháp thần đang rất khéo léo xoa bóp vai cho Đoạn Vân, vẻ mặt và tướng ngồi của hắn tựa như một quý tộc du côn bảnh trẻ khốn khiếp ăn chơi trác táng. Nhưng dưới mắt hai thị nữ sau lưng hắn thì tư thế của Đoạn Vân thật sự là đầy soái khí. Ước Hàn trả lời, thiếu gia, mấy ngày vừa rồi thật sự cũng có xảy ra vài việc. Đầu tiên, 5 ngày sau khi thiếu gia bế quan, từ tinh linh vương quốc đột nhiên xuất hiện một năng lượng rất cường đại, sau đó từ tinh linh vương quốc truyền ra một tin nói rằng tinh linh nữ thần đã giáng trần. Sau khi tinh linh nữ thần giáng trần, tinh linh vương quốc vốn không muốn quy thuận chúng ta lúc này càng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thần phục chúng ta nữa. Nghe thế, Đoạn Vân nhíu nhíu mày lắc đầu. Bao nhiêu lâu nay không ai có thể sử dụng truyền tống trận, xem ra đúng là có một vài dao động không gian giữa dị thế giới và đại lục. Vốn trước giờ không hề xuất hiện một vị thần nào nay sao đột nhiên lại lòi ra nữ thần nhỉ? Chẳng lẽ giữa thần giới Nguyệt Cầu và Đại Lục còn có một cái thông đạo nào đó mà không ai biết cả? Hoặc là tinh linh nữ thần căn bản không phải từ thần giới trở về? Chẳng lẽ là từ ma giới? Mẹ kiếp nghĩ đau đầu mà chẳng được cái gì, không thèm nghĩ nữa. Diệp Cô Thành, hẳn là ngươi cũng có thể phát hiện được tinh linh nữ thần chứ? Đoạn Vân hỏi, đúng vậy, sau khi thiếu gia bế quan 5 ngày, trong tinh linh xâm lâm đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng rất cường đại, hơn nữa loại năng lượng này rất giống với tự nhiên ma pháp đặc hữu của tinh linh. Theo ta ước lượng thực lực của tinh linh nữ thần tuyệt đối không dưới long thần tạp tây cách nhĩ. Diệp Cô Thành chỉnh sắc nói nghiêm túc, Đoạn Vân thở phào, nói, tinh linh nữ thần xuất hiện thì xuất hiện, dù sao chúng ta cũng chưa hề chính thức kết thù oán gì với tinh linh nhất tộc. Nhưng Ước Hàn, 30 vạn tinh linh ở gia tộc thì như thế nào? Hàn là chưa xuất hiện dị thường gì chứ? Thiếu gia yên tâm, tinh linh của gia tộc đều đã trải qua cải tạo tư tưởng về gia tộc, họ xem như đã tiếp nhận thân phận là thành viên của gia tộc. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề khai chiến với tinh linh nhất tộc, cũng chưa làm việc gì có lỗi với tinh linh cả. Do đó, tất cả tinh linh gia tộc đều rất bình thường. Kỳ thật cho dù thiếu gia cần dùng vũ lực chinh phục tinh linh nhất tộc, ta nghĩ tinh linh gia tộc cũng sẽ không phản ứng quá mức đâu, dù sao trong lòng họ, gia tộc vẫn có trọng lượng rất lớn. Ước Hàn trả lời, khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi tiếp, vậy thú nhân đế quốc có phản ứng gì chưa? Thần thú của họ đã mất tích lâu rồi, chắc sẽ không tự nhiên xuất hiện chứ? Ước Hàn cười cười, nói, thiếu gia, đám thú nhân cũng không tỏ vẻ gì cả. Nhưng tinh linh nữ thần lại nói rằng nếu chúng ta động võ với thú nhân đế quốc nàng ta sẽ phải nhúng tay vào. Cái gì, mụ đàn bà này làm sao mà phiền toái thế chứ? Nàng ta tưởng nàng là ai chứ? Không phải chỉ là một nữ thần. gocchuyenaudio.com Thôi sao, đến cả thú nhân mà nàng cũng muốn nhúng tay, chẳng lẽ nàng ta là tình phụ nhân của thần thú sao? Đoạn Vân vừa nghe vị nữ thần tinh linh này lại đòi nhúng tay vào quản cả việc của thú nhân, lúc này đã hơi khó chịu. Ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói tiếp, mẹ kiếp nhúng tay thì nhúng tay, dù sao chúng ta cũng không hề có ý muốn động võ với họ, vốn cũng chỉ là dọa họ chút đỉnh thôi. Xem ra nếu muốn thu phục được hai thế lực lớn này còn phải đợi cho ma tộc xâm lấn mới được. Tính ra cứ để cho họ muốn làm gì thì làm, hai thế lực lớn này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi. Diệp Cô Thành, thực lực các ngươi có được đề cao gì không? Nghe Đoạn Vân hỏi về thực lực, Diệp Cô Thành nói vẻ hưng phấn. Bạn đang xem tại truyện phao, thiếu gia, dựa vào sự tiêu hóa dược lực trong lần nghênh chiến long thần tạp tây cách nhĩ, trải qua 20 ngày vừa rồi liều mạng đánh nhau với bọn tiểu phi hiệp ta đã đạt tới cấp 12 trung giai rồi. Còn 5 người bọn phi tử thực lực cũng đã đột phá tới cấp 12. Thần Long Âu Đặc Tư, Ni Khả Công Chúa, Long Thái Tử Mạt Khắc thực lực cả 3 người đều đạt tới cấp 12 sơ giai. Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân cười rất hoan hỉ. Còn lúc này, hai người bọn phi từ đùng đùng kéo vào thư phòng của Đoạn Vân. Họ vừa vào đến gần thư phòng, trong thư phòng lập tức như có một trận cuồng phong thổi tới. Hơn nữa, trận gió đó thiếu chút nữa thổi lật ngược cả hai cái chân trơ cháo đang gác lên bàn ra phía sau. Nếu không nhờ có hai thị nữ ở phía sau giúp đỡ, hơn nữa thực lực của Đoạn Vân cũng có thể tùy ý bay lượn trong không trung, phòng chừng Đoạn Vân chắc lộn ngược đầu rồi ngã bẹp xuống đất rồi. Sau khi thân hình họ vừa xuất hiện, một loạt những thanh âm liên tục vang lên. Lão đại, nghe nói ngươi xuất quan rồi à? Đây là Tiểu Phi Hiệp. Lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta đột phá rồi. Đây là Phi Tử. Lão đại, hải tộc Thành Ô Quy co đầu rút cổ rồi, một mực không hề tìm đến gây phiền toái với chúng ta. Thanh âm Đạt Nhĩ Ba nghe đặc biệt hùng hậu, vừa nghe đã biết chủ nhân của thanh âm này là một mãnh nam. Lão đại, phát binh đánh hải tộc đi. Đạt Nhĩ Khắc bình thường vẫn hung hăng bạo ngược chẳng kém gì ca ca hắn Đạt Nhĩ Ba. Ái chà, các người từ từ, ta đây trong năm đại ma sủng cũng chỉ có Ngưu Ma Vương vẫn còn nói ta đây. Ta đây không bỏ được, chỉ thấy năm người bọn họ thân hình như tàn ảnh, thanh âm xem ra còn chậm hơn cả tốc độ của họ, vừa ổn định thân hình xong, Đoạn Vân giận dữ trợn mắt nhìn cả đám. Mẹ kiếp, đâu phải là mỹ nữ đâu, có cần phải khẩn cấp như vậy không? Thấy vẻ mặt Đoạn Vân, lại nghe những thanh âm còn chậm hơn cả người, Phi Tử cười hà hà nói. Lão đại, chúng ta vừa nghe nói ngươi xuất quan liền lập tức chạy đến. Phải biết rằng, chúng ta đang phụ trách việc huấn luyện quân sự cho thủ hạ đó. Người ta đã quan tâm thế mà còn ra vẻ, Phi. Đúng vậy lão đại, ngươi xem, thanh âm không nhanh bằng chúng ta nữa. Tiểu Phi Hiệp cười trừ nói. Còn Đạt Nhĩ Ba thì phun ra một câu kinh người. Lão đại, hải tộc xem ra muốn làm ô quy rồi, chúng ta đi hải giới đánh cho họ một trận đi. Đúng thế, lão đại, ta và đại ca ta đi bắt sạch hết mấy nàng nhân ngư mỹ nữ đem về cho lão đại làm nữ nô nhé. Đạt Nhĩ Khắc đứng một bên phụ họa, còn Ngưu Ma Vương thấy bốn người đã nói hết rồi, hắn chỉ còn biết há mồm, nhưng nghĩ mãi không biết phải nói cái gì cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, đành phải a dua theo một tiếng. À uông, đúng thế đấy, nghe họ nói thế, Đoạn Vân cười vui vẻ, nói. Chúng ta đi đánh hải giới hà, việc này cơ hồ không có khả năng, ở biển thực lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hải tộc có rất nhiều hải thú, chỉ ảo lên cũng đủ đè chết ngươi rồi. Nhưng nếu muốn khai chiến với chúng cũng không quá khó, tiết lộ tin Tứ Đại Hải Vương đã bị chúng ta bắt, hơn nữa cả tin cô nàng mỹ nữ nhân ngư công chúa cũng sắp bị bổn thiếu gia ăn thịt bét nhè rồi. Như vậy, Hải Hoàng chắc chắn vô cùng tức giận, lập tức triệu tập tất cả mấy con cá nhỏ thủ hạ tới đánh chúng ta. Đến lúc đó, hà hà, lão đại, chẳng lẽ ngươi còn chưa hề ăn gỏi cô nhân ngư đó? Ta không tin, Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt đầy vẻ hồ nghi không tin nói. Đoạn Vân trợn mắt nói, mè kiếp, ngươi có bổn sự thì làm thử đi, Tiểu Bạch nói là trên người nhân ngư có lời nguyền, bảo ta đừng làm bậy. Hơn nữa, bổn thiếu gia đâu có ác độc như vậy, nếu vội vàng, chẳng phải là quá hạ lưu sao? Nghe những lời này của Đoạn Vân, đám thủ hạ lập tức quay đầu lại nhìn nhau, rồi xì xào trao đổi, làm cho hai đại thị nữ phía sau Đoạn Vân bịt mồm cười khẽ. Đoạn Vân lại trợn mắt nói tiếp, thôi được hải tộc đợi chút nữa nói sau. Ước Hàn, ngươi đi triệu tập sư trưởng các sư đoàn đang tiến hành ma quỷ thức huấn luyện lại đây. Ta muốn cho tất cả bộ đội của ta đều trở thành thần cấp hết. Lão đại, ma thú thì sao? Phi Tử lúc này vội vàng hỏi. Đoạn Vân cười cười, nói. Yên tâm, lần này mọi ma thú trong gia tộc toàn bộ đều có thể trở thành cửu cấp. Sau đó, thực lực quân đội của Đoạn Vân một lần nữa lại tăng lên kinh khủng. 5 vạn thú nhân võ sĩ, vốn đã là hậu giai hoặc là đỉnh giai, trải qua 20 ngày ma quỷ thức huấn luyện kinh khủng, họ lần lượt trở thành cửu cấp đỉnh giai, thậm chí đã có hơn 1.000 thú nhân có thực lực ở mức thần cấp rồi. Vốn những thú nhân võ sĩ chỉ còn cách thần cấp chỉ một khoảng cách nhỏ, sau khi được Đoạn Vân cho uống 5 thùng tẩy tùy thủy lớn, tất cả đều trở thành thần cấp hết, thậm chí đã có một vài con đặc biệt biến thái trở thành thần cấp trung giai. Hơn nữa, họ đều là những võ sĩ siêu cường đã trải qua chiến đấu sinh tử trong quá trình ma quỷ thức huấn luyện, dũng mãnh tuyệt đối không gì sánh được. Cả bọn đều hung tợn không sợ chết, trực tiếp có thể đánh ngang tay với những ma thú đồng giai với họ. Thực lực sư đoàn nanh sói lần này cũng có thể nói đã tiến bộ ngàn dặm. Họ vốn đã là những binh lính đặc chủng thần cấp trung giai rồi, sau khi trải qua 20 ngày sinh tử khảo nghiệm, thực lực của họ đã có những tiến bộ rất lớn. Sau khi được chia một thùng lớn tẩy tùy thủy có dược tính vô cùng mạnh mẽ, thực lực của họ lần lượt đạt tới thần cấp hậu giai, một bộ phận sĩ quan quân đội thậm chí đạt tới thần cấp đỉnh giai. Hơn nữa, binh lính nanh sói toàn bộ đều là long kỵ sĩ. Còn thực lực nanh sói long kỵ thấp nhất cũng phải cấp 8 trung giai. Hơn nữa, long tộc còn dựa vào thiên phú chủng tộc của mình nữa. Kết quả là, sau khi Đoạn Vân cho hơn 1 vạn phi long hoặc cự long phục dụng 2 thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tùy thủy, đám cự long và đám phi long tất cả đều trở thành hóa hình thánh thú. Nói cách khác, hơn 7.000 cự long, hơn 3.000 phi long, sau khi được tên biến thái Đoạn Vân chế tạo bồi dưỡng, tất cả đều có thực lực thấp nhất phải là cửu cấp trung giai. Nhưng khi thấy đám cự long hóa, Gocchuyenaudio.com, thành hình người, Đoạn Vân hơi choáng váng. Hơn 7.000 cự long lại có tới 5.000 là rồng cái. Hơn nữa sau khi được cải tạo bằng tẩy tùy thủy, bao nhiêu khủng long đều biến thành mỹ nữ long. Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi có phải đám võ sĩ nanh sói khi chọn lựa tọa kỵ có lẽ đã dùng mũi để chọn chăng? Sau này hỏi lại Long Hoàng Tạp Lỗ mới biết được ở long tộc rồng cái thật sự chiếm tới 2/3. Về phần nguyên nhân vì sao thì chẳng ai biết rõ được. Hai sư đoàn cuồng chiến sĩ cũng được phân hai thùng tẩy tùy thủy to đùng, trở thành cuồng chiến sĩ thần cấp trung giai. Nghe nói còn có mấy trăm người đạt tới thần cấp hậu giai. Cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa thì có thể có thực lực ở cấp 11 trung giai. Nhớ là có tới hai sư đoàn cuồng chiến sĩ có thực lực như vậy. Còn tọa kỵ địa hành long của cuồng long nhất sư, dưới sự chiếu cố đặc biệt của Đoạn Vân, đều tiến hóa vượt cấp. Vốn thực lực đều ở mức cấp 8 trung giai hoặc hậu giai, sau khi dùng hai thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tùy thủy, lần lượt đều xảy ra tiến hóa, trở thành nhóm địa hành long đầu tiên trên đại lục đạt tới thánh cấp, hơn nữa toàn bộ đều là địa hành long có thể hóa nhân hình. Vốn ra địa hành long bị hạn chế về năng lực chủng tộc, họ không có khả năng trở thành thánh cấp được. Cấp 8 đối với họ đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng với Đoạn Vân thì tất cả đều có khả năng, những thứ không thể đều biến thành có thể. Sau khi họ trải qua tẩy cân phiệt tùy đã phát sinh một loại tiến hóa chứ không phải một loại vượt cấp bình thường. Sở dĩ phát sinh tiến hóa, nguyên nhân chủ yếu là Đoạn Vân cho họ phục dụng long huyết tẩy tùy thủy, hơn nữa là loại đặc cấp, thêm nữa số lượng dược thủy rất dồi dào. Nhưng khi họ hóa thành hình người, trông bề ngoài cũng rất hợp với đám cuồng chiến sĩ. Mẹ ơi, toàn là loại nam tử cơ bắp, ồ còn có nữ tử cơ bắp cuồn cuộn nữa chứ. Nguyên văn SB, xả bức ngu ngốc cách chương.